Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487. Phú bà, mang ta một cái, vòng thứ nhất tranh tài là hai cái không quen biết trên nơ. Một nam một nữ, tuổi tác cũng không tính là nhỏ, nam đại khái 17-18 tuổi, học sinh cấp 3 tuổi tác. Nữ liền khoa trương một điểm, nhìn qua cùng trải qua ban thành phần tri thức không sai biệt lắm. Hẳn là có 23-24 tuổi, trên mặt trang hóa rất đậm, chân thực, 11-12 tuổi quán quân cái gì, cũng liền red, dưới tình huống bình thường vẫn là 10 tuổi cũng chính là học sinh cấp 3 tuổi tác tương đối nhiều. Hơn 20 tuổi cũng không phải không có, dù sao dự thi là không có ngưỡng cửa. Người coi như 3-40 tuổi, chỉ cần có 8 cái đạo quán huy chương cũng có thể tham gia. Takihoshi không phải liền là A, cô nương này một cái lên đại học niên kỳ, đến khi phụ tiểu bằng hữu đang giải thích viên trong miệng, Kurotaku biết lai lịch của bọn hắn, đến từ Sinnoh Senzum Thao Asin, cùng đến từ U Island Red Rock Aituma. Trọng tài cấp tốc bắt đầu tuyên đọc quy tắc tranh tài. Sau đó, hai bên trái phải đều có màn ảnh lớn bên trên cho thấy hai người ảnh chân dung. Ảnh chân dung phía dưới là 6 cái khoanh tròn. Giữa người và người thì là chia 4 khối mâm tròn. Phía trên có đại biểu từ đầu đến cuối khác biệt sân bãi đồ án. Tia sáng tại 4 cái đồ án bên trong xoay tròn. Không bao lâu, đại biểu thủy chi sân bãi đồ án sáng lên, là thủy chi sân đối chiến. Cơ quan tiếng vang lên, hai tên người dự thi ở giữa phổ thông sân đối chiến đột nhiên chìm xuống phía dưới, cấp tốc biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. 3-4 giây sau, một cái nhô lên 4-5 cái đá ngầm sân bãi lên cao, nhưng không có triệt để nổi lên, mà là cắm ở một nửa vị trí. Đại lượng thanh thủy từ tứ phía tuôn ra, rất nhanh liền đổ đầy toàn bộ sân bãi. 3-4 thớt đồng dạng tròn tấm cùng đá ngầm cùng một chỗ nhô ra mặt nước. Thủy chi sân bãi, đối rất nhiều Pokemon phi thường không hữu hảo một cái sân bãi. Có chút sợ nước Pokemon chỉ có thể đứng tại tròn tấm cùng đá ngầm bên trên. Đối dưới nước Pokemon thúc thủ vô sách. Nhưng kỳ thật cũng chỉ có 3-4 mét sâu mà thôi. Đón lấy, màn hình bên trên mâm tròn đồ án biến đổi. Về tới quyết định tuần tự tay đồ án. Lần nữa xoay tròn, 2 giây về sau, tuần tự thủ quyết định. Từ Red Rock ai Tu Mã tuyển thủ tiên cơ. Tranh tài bắt đầu, Tu Mã không có quá nhiều do dự. Lập tức đem chính mình Pokemon phóng xuất. Ô tương đương. Một con toàn thân màu xanh ngọc phần bụng mét trắng. Lỗ tai như là vòng vòng. Trên đầu còn có một cây nhỏ đoàn giác. Trên lưng có màu xám đá lởm chởm mai rùa Pokemon rơi vào trong nước. Nhấc lên không nhỏ bọt nước. Water thêm ai thuộc tính Lapras. Mà đối thủ của hắn, đến từ Senzum Thao Asin sử dụng Pokemon thì là một con bề ngoài hung hãn răng sắc bén. Trên đầu có viên ngôi sao 5 cánh, không có cái đuôi cá mập lớn. Sapidou, hoặc hai cái Water thuộc tính Pokemon, giống như có thể đoán được là cái gì sân bãi đồng dạng. Kurotaku rất hiếu kỳ nếu là cái khác sân bãi, Sapidou nên làm cái gì? Nó cũng tới bay một cái. Thông qua trinh sát hệ thống, Kurotaku biết cái này hai cái Pokemon bên trong Lapras là cấp 63, chữ nước đặc tính, Sapidou là 65 cấp, Rap Skin, thô giáp làn da, đặc tính, nhưng cái sau vẫn không có đạt đến đỉnh cấp trainer tầng giai. Chỉ là cấp 6 chiêu thức nhiều một điểm, có 6 cái, Lapras có 3 cái, song phương riêng phần mình chỉ có 1 cái đối với đối thủ hiệu quả nổi bật chiêu thức. Thunderbolt 100.000 V cùng Action Power, lực lượng nguyên thủy, cũng không biết đánh cho tính toán gì, đang muốn tiếp tục xem tranh tài đâu, Takehisi từ bên cạnh đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, lộ ra nàng cao bao nhiêu, nhíu mày nói, ngươi cùng ta đi ra một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngữ khí cứng nhắc, cảm giác cùng để cho người ta sau khi tan học đừng chạy đến hậu sơn sâu lâu giống như, người bình thường gặp được loại tình huống này, mười phần sẽ nói, ngươi để cho ta đi ta liền đi. Không đi. Nhưng mà Kurotaku không phải người bình thường. Hắn nghe được về sau, một câu không nói, đứng lên liền theo Takehisi đi ra ngoài. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Toàn thân gia sản ở trên người. 80 điểm đầy đủ thuộc tính. Takehisi năng lực hắn gì? Trừ phi là đại nhân. Thời đại thay đổi, đi vào tuyển thủ trong thông đạo. Hai người một trước một sau. Đều là trầm mặc không nói, cho đến đi vào trong thông đạo một cái sắp đặt phòng cháy cái chốt góc nhỏ. Thật đáng tiếc nơi này khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, không tồn tại âm u chuyện này. Gặp bốn bề vắng lặng, lại không có camera giám sát. Takehisi xoay người, diện mục trầm giọng nói, vì cái gì không nói cho ta? Không hiểu thấu một câu để Kurotaku có chút mê mang. A. Chớ cùng ta giả ngu, ngươi làm ta là kẻ ngu vẫn là mù lòa. Cha ta bên kia còn có Miken bên kia ta đều hỏi qua. Takehisi duỗi ra một cái tay, muốn đặt tại Kurotaku trên đầu. Đầu của nam nhân nào có tốt như vậy sờ. Đừng nói Takehisi, ngươi coi như Cynthia tới, nàng cũng chưa chắc biết sờ. Kurotaku lui về sau một bước, biểu lộ bình thường nói, a, ngươi nói cái kia a, chuyện nhỏ, đừng để ý, đừng để ý. Cái gì đừng để ý? Takehisi trừng mắt nhìn Kurotaku, trong miệng tràn đầy tức giận, trong mắt lại toát ra ta rất quan tâm ngươi ý vị. Bọn hắn muốn làm mệnh của ngươi, không phải tại cùng ngươi nhà tròi. Gần nhất năng lực nhận biết gặp chướng a. Nói không chừng rất nhanh liền có thể nắm giữ aura chi lực. Kurotaku phát hiện chính mình đối với người ngoài toát ra tới tâm tình chập chờn càng ngày càng mẫn. Cảm, thật giống như tùy thời tùy chỗ mở ra aura chi lực. Có thể nhìn thấu người khác hiển lộ cảm xúc. Takehisi nhìn thấy Kurotaku suy nghĩ viển vông. Lúc này giận không kềm được bắt hắn lại bả vai. Ý đồ đem hắn đẩy ngăn đến trên vách tường. Vách tường đông, Kurotaku nhíu mày, Pokemon thế giới tự nhiên là không có vách tường đông cái đồ chơi này. Takehisi hành vi chỉ là muốn cho hắn hoàn hồn mà thôi. Thế nhưng là Kurotaku sao có thể để đạt được. Lúc này đồng dạng dùng tay trái ấn ở Takehisi vai phải. Thân thể có chút phát lực. 80 điểm lực lượng cùng tốc độ toàn bộ triển khai. Trong nháy mắt đem Takehisi đông đến một tiếng đẩy lên trên vách tường. Đương nhiên, một cái tay khác làm không có động tác. Takehisi loại nữ nhân này vẩy xong liền chạy là sẽ chết người đấy. Cùng nàng yêu đương trên cơ bản không tồn tại bắt cá hai tay khả năng. Trừ phi không muốn sống. Takehisi bất ngờ không đề phòng căn bản chưa kịp dùng sức. Hoặc là nói ngay từ đầu nàng không có ý định dùng sức. Cho nên lưng đụng phải vách tường thời điểm. Vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Kurotaku. Lực lượng của ngươi không? Ngươi có ý tứ gì? Kurotaku buông nàng ra bả vai. Làm ra đầu hàng động tác. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Thả lỏng, không muốn khẩn trương như vậy. Lạc quan một điểm, những người kia không có khả năng làm gì ta. Đánh lén cũng tốt, tấn công chính diện cũng được. Chỉ cần không ra Apache máy bay trực thăng hướng về phía hắn quét. Hoặc là dùng tên lửa xuyên lục địa đánh. Kurotaku không có khả năng nhận một tơ một hào tổn thương. Điểm ấy tự tin vẫn phải có. Chăm chú, Takehisi cau mày. Vuốt vuốt hơi có chút chua xót bả vai. Nàng không biết Kurotaku ở đâu ra lực lượng. Dám cùng đám người kia đấu. Căn cứ nàng biết tình báo. những người kia vô luận là bối cảnh hay là năng lượng đều vô cùng kinh khủng. Thậm chí có thể quấy rầy địa khu Pokemon Hiệp hội bộ phận quyết sách. Vốn liếng lực lượng vẫn là 22 tăng theo cấp số cộng vốn liếng, mà lại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu Kurotaku phụ mẫu vẫn tại thế, cái nào đó toàn cầu giám thị tổ chức, chống nước đơn, nội bộ vốn liếng thanh âm không có khả năng vượt trên một bộ phận khác ủng hộ Kurotaku thanh âm. Đúng vậy, địa phương nào đều có cang đầu, cho dù là đại biểu chính nghĩa cùng trật tự, có danh hiệu soái ca người vi biểu suất nào đó tổ chức. Trong đội ngũ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện bộ phận bị hủ hóa ra hỏa. Nhưng bọn hắn bị hủ hóa, không có nghĩa là toàn bộ tổ chức bị hủ hóa. Có người niệm Kurotaku tình cũ, có người muốn vì Kurotaku giải oan, có người nghĩ trợ Kurotaku một chút sức lực, cũng có dưới người định quyết tâm dùng tính danh Protect, bảo vệ, hắn, những người này ở đây không cầu hồi báo đổ máu rơi lệ. Thậm chí chết tại không người biết nơi hẻo lánh, cũng là Kurotaku từ đầu đến cuối không có nói qua bọn hắn một câu nói xấu. Trách cứ hắn nhóm nguyên nhân, làm người phải có lương tâm, không thể một gậy toàn bộ đánh chết. Không nói đến, nhân gia đã vì ngươi nỗ lực hết thảy, dù là cuối cùng không thành công. Kurotaku cũng tương tự tại hôm qua hạ quyết định, cho rằng một mực trốn tránh, giả câm vờ điếc không đi đối mặt cũng không phải vấn đề. Có cần phải đi nâng lên tiền thân phụ mẫu đại kỳ, bằng vào thực lực của mình, vì những cái kia trợ giúp hắn, chân quý hắn người chỗ dựa. Cũng không nói cái gì vì toàn thế giới làm cống hiến. Dù sao không thể để cho nào đó một số người tốt hơn. Cùng có tiền hay không, thuốc không thuốc cũng không có gì quan hệ. Đối Kurotaku tới nói, tiền chê ít, nhưng đủ là được. Kurotaku Phật cùng bọn hắn có cái bàn giao. Không thể để cho bọn hắn thành một nắm đất, còn không rõ không trắng. Đây là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ. Nói tóm lại, ngoan ngoãn rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Xếp hàng dập đầu Kurotaku đã cảm thụ qua, chắc hẳn xếp hàng xử bắn cũng không xa. Takehoshi không có đạt được trả lời, nhưng nhìn xem Kurotaku tựa như một vũng u đầm thâm thúy ánh mắt. Không biết vì sao, đúng là tim đập nhanh hai điểm, luôn cảm thấy trong đó có đồ vật gì biết bỗng nhiên nhảy ra cắn nàng một ngụm giống như. Hoàn toàn là ra ngoài tâm huyết lai chiều phản ứng. Ngoặc kép chấm chấm, thêm ta một cái, nàng hít một hơi thật sâu. Mở miệng nói, Kurotaku trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng nàng ý gì. Takehoshi nhìn thẳng Kurotaku hai mắt, trầm giọng nói, mặc kệ ngươi muốn làm gì. Thêm ta một cái, đây là chuyện riêng của ta, không? Từ cha ta bắt đầu ủng hộ ngươi. Chúng ta ăn vị tại trên một cái thuyền. Takehoshi ánh mắt sáng ngời, nói, ta minh bạch ngươi có ý tưởng. Ta cũng biết ngươi người này tuyệt sẽ không bị động bị đánh. Vô luận như thế nào, thêm ta một cái này cho ta cũng cả một cái, ngữ khí tính chuyện gì xảy ra. Kurotaku tắt tiếng, nhưng nghĩ lại cảm thấy hoàn thành. Dù sao Takehoshi là đỉnh cấp trainer thực lực, mà lại một người làm việc kiểu gì cũng sẽ gặp được nan đề. Muốn triệt để vặn ngã loại kia cỡ lớn xí nghiệp, một người khẳng định là không được. Bằng không mà nói, Kurotaku trực tiếp học Red bọn hắn bắt giặc trước bắt vua. Thế nhưng là ý nghĩ của hắn là từ trên xuống dưới một mẻ hốt gọn. Không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Cho dù là tiểu binh, người cũng cho ta hát, song sát nước mắt, đi. Một người như vậy lực lượng khẳng định là không được. Hắn đến có thành viên tổ chức của mình. Vậy được, nếu muốn làm gì sự tình, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kurotaku liền gật đầu. Takehoshi tốt xấu gồm cả phú bà thuộc tính. Có thể cung cấp tài chính cái gì? Takehoshi thì thế. Hài lòng gật đầu, lại nói, ta biết bọn hắn liền tiềm ẩn tại người dự thi bên trong. Yên tâm, ta sẽ không để cho Bê Đại Tổ trừ ta bất cứ người nào xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hoắc, tự tin, Kurotaku không phản bác được. Mặc dù không rõ ràng Takehoshi không có việc gì vì sao muốn lội loại này vũng nước đục. Nhưng nhân gia đều nghĩ như vậy. Hắn có biện pháp gì? Đánh liền xong việc chứ sao? Bất quá trong lòng hắn đối team Cypher cũng có chút kiêng kỵ. Bởi vì so sánh với dùng máy móc điều khiển Pokemon thần trí team Jimsun, cải tạo Pokemon team Cypher càng thêm nguy hiểm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?